chúng ta đi thôi. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi. Thấy một màn này, Lữ Kiêu Hùng, Cơ Phùng Viễn, Ưng Thanh Nhi cũng đều yên lặng đi theo lên. Trước người, bọn họ đều là người người sợ hãi, uy chấn thiên hạ, thô bạo lăng tiêu cao cấp thiên tiêu, cũng không ai phục. Nhưng mà và Trần Phi thời điểm ở chung với nhau, không nghi ngờ chút nào, bọn họ bên trong nồng cốt vị, chỉ có thể là Trần Phi một người thôi. Bởi vì trừ Trần Phi ra những người khác, cũng không có như vậy tư cách. Chương 2890, Huyền Tiên thi thể. Huyền Viêm chiến giới đất đai nơi nào đó, có một tòa to lớn dãy núi phóng lên cao. Quái thạch lởm chởm, linh cầm bay lượn, thác nước như luyện, trên núi cao chót vót, tuyệt dưới sườn núi, vách đứng vạm nhận, cực kỳ nguy hiểm, dốc. Hiu, hiu, hiu, hiu. Nhưng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, cuồn cuộn tới, đạp cực kỳ kinh khủng chập chờn hạ xuống ở dãy núi kia chỗ sâu. Cách đó không xa, một tòa hàn đàm lạnh như băng thấu xương, hàn khí lạnh như băng tràn ngập ra, khiến cho được chu vi mấy vạn dặm khu vực đều là bạc chứa lãng hỏa, băng thiên nơi tuyết trắng xóa một phiến. Chính là nơi này. Trần Phi hướng vậy hàn đàm quét tới, mở miệng hỏi. Ánh mắt lóe lên. Đích xác là có bên trong rất nguy hiểm hơi thở. Ta biết tiên nhân thi thể cấm địa có 3 cái, nơi này là phòng bị lực lượng yếu nhất vậy một cái. Nhưng coi như là như vậy, ta thực lực vậy vẫn là đánh không đi vào. Lữ Kiêu Hùng mở miệng nói. Là cái thứ gì? Cơ Phùng Viễn hỏi. Một đầu băng long. Lữ Kiêu Hùng nói. Băng long. Trần Phi ngẩn ra. Đúng vậy. Lữ Kiêu Hùng gật đầu một cái, nhưng lại sắc mặt có chút khác thường, hơi nhíu mày nói. Bất quá cũng không phải là vật còn sống, mà là thi thể. Thi thể? Thi long sao? Thôi, đi xem thì biết. Trần Phi lười được suy nghĩ nhiều, thân hình chớp mắt, trực tiếp là một trường hướng vậy hàn đàm đánh tới. Nhất thời hư không nứt ra, kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành một chi khổng lồ dấu tay, mặc dù dáng người cũng không lớn, nhưng lại hàm chứa làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Ùng ùng. Sóng lớn ngút trời, kinh khủng này giấu bàn tay, lại là chèn ép vậy không hề bận tâm hàn đàm đống nhiên lan lộn. Dâng lên sóng gió kinh hoàng. Hống. Đông. Nhưng vào lúc này, tiếng giống giận xuất hiện, một cổ khí tức nguy hiểm bùng nổ. Một đầu dáng người khổng lồ màu xanh da trời quái vật, từ vậy hàn đàm chính giữa tạt nước ra, hung hăng hướng Trần Phi nhào tới. Ở trên người hắn, có cực độ băng hàn lực lượng, hình thành quần quần nước lũ, đến mức thiên địa vạn vật cũng bị đông cứng thành băng. Vậy cùng dùng mình, coi như là Trần Phi vậy cũng không nhịn được cả người phát run lên. Cảm nhận được tuyệt đối giá rét, thật là cường đại dùng mình. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, vậy không dám kinh thường, toàn lực ứng phó đứng lên. Oeng. Trong thoáng chốc, thiên địa rung động. Trần Phi trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể lực, trực tiếp là phun phát ra ngoài. Thẳng trung tiêu hán, long trời lở đất, dễ như bỡn. Thật giống như triệu ngọn núi lửa đủ tấu vét sạch tiêu hán. Bốn thần, thí tiên móng. Ùng ùng. Năng lượng kinh khủng hội tụ ở đó một móng, trở thành cực độ kinh khủng tuyệt đại sát phạt chi đánh, bốn thần thí tiên móng. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho phá hư băng thiên tuyết địa yên tĩnh cảnh tượng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Làm bốn thần thí tiên móng, và vậy dáng người khổng lồ màu xanh da trời quái vật đụng vào nhau sau đó, người sau tại chỗ phảng phất là nổ tung màu pháo đông. Có vô tận mưa máu vẩy ra, nhiễm đỏ bầu trời, thấm ướt tuyết trắng. Bị hung hãn đánh lui về. Ùng ùng. Trời long đất lở cảnh tượng xuất hiện. Đất ngay trên có to lớn cái hở, giang khắp nơi, tựa như vực sâu như nhau, vô cùng kinh khủng. Một kích này bổ ra nơi đây, thật là mạnh. Mà ở thấy một màn này, Lữ Kiêu Hùng con ngươi có giúp một cái, có chút rung động. Bởi vì đã giao thủ, cho nên hắn rất biết rõ thi thể kia băng long lực lượng. Một trọi một dưới tình huống, đánh tới cuối cùng người thua một loại là chính hắn. Mà bây giờ, ban đầu Trần Phi cũng đã là chiếm được liền thượng phong. Có thể tưởng tượng được giữa bọn họ thực lực sai biệt bao lớn. Hống. Nhưng vào lúc này, một tiếng lăng liệt gầm thét truyền tới, đất ngay trên đá lớn ngất trời. Tung tóe lên. Ông. Một đoàn sáng lạng đóng băng thần quang xuất hiện, ánh sáng vạn trượng. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh da trời quái vật lại lần nữa xuất hiện, cả người máu lâm lâm, rách dưới, nhưng phảng phất là một chút cũng không quan tâm như nhau, lại lần nữa hướng Trần Phi ngang nhiên đánh tới. Hưu. Trần Phi lại lần nữa ra tay, hoàn toàn không có nương tay. Bởi vì hắn bây giờ cũng muốn xem mình thực lực rốt cuộc là đã đạt đến trình độ nào. Ùng ùng. Ùng ùng. Ùng ùng. Ở Trần Phi mở hết hỏa lực dưới cuồng mãnh hạ, màu xanh da trời quái vật từng bước thụt lùi, dưới chân xuất hiện từng đạo to lớn cái hở, lan tràn đi ra ngoài đếm hơn trăm ngàn bên trong, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Điếc tai nhức óc. Chỉ là dư âm, còn như vậy, có thể tưởng tượng được, hắn bản thân gặp như thế nào đòn nghiêm trọng. Giang giác. Nhưng vào lúc này, màu xanh da trời quái vật cái đuôi chuyển tới tiếng vỡ vụn. Từ hai tay nơi đó bắt đầu, tấp tấp nổ nát vụn, rồi sau đó tại chỗ nổ tung, trở thành phấn vụn. T. Cho dù là Cơ Phùng Viễn lúc này vậy cũng không nhịn được hơi ngược lại hút khí lạnh, rung động lẩm bẩm nói, hắn bây giờ thực lực cũng có phần thật lợi hại chứ. Duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có Ưng Thanh Nhi đi. Ngược lại không phải là nói nàng thực lực có thể sánh bằng hôm nay Trần Phi, thậm chí cũng có thể đem vậy màu xanh da trời quái vật đánh bể. Nhưng là, liền Trần Phi ở nàng trước mặt biểu hiện ra những bí mật kia mà nói, thực lực bậc này, hoàn toàn là chuyện đương nhiên thôi. Phúc. Màu xanh da trời quái vật không sợ tử vong, ngang nhiên tiếp tục xông về Trần Phi, nhưng lại bị lần lượt đánh lui, lần lượt đánh bể. Đến cuối cùng, hắn thân thể hoàn toàn nứt ra, trở thành một đoàn lam quang, ánh sáng chớp mắt sau đó, lại là trở thành một khối rách dưới một đầu. Một đầu tựa như cự long, có loáng ánh sáng màu xanh nhạt, sau đó rắc rắc một tiếng, bể. Nó tiêu tán ở trong bầu trời, trở thành điểm sáng. Lại có thể không phải thi thể. Lữ Kiêu Hùng ngẩn người một chút. Chỉ là thi thể, rất khó tích trữ ở thời gian lâu như vậy. Khôi lỗi có khả năng muốn lớn một chút. Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy hàn đảm con ngón tay bắn ra. Hưu. Đến một cái hư không lực, không gian chi lực đánh vào trong đó, nhất thời hàn đàm phảng phất như là bị phân thủy tướng quân tách ra như nhau, một trái một phải tản ra, lộ ra màu đen lối đi. Đi thôi, đi xuống xem xem. Trần Phi mở miệng nói, xoay người hướng vậy hàn đàm hạ đi tới. Lữ Kiêu Hùng, Ưng Thanh Nhi, Cơ Phùng Viễn ba người gật đầu một cái, cũng là lập tức đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một nơi ảm đạm không ánh sáng địa phương. Bốn phương tám hướng đều là đen nhánh một phiến, chút nào không một tiếng động, hơn nữa, nơi này căn bản cũng không giống như là đáy hàn đàm bộ, mà giống như là khác một tòa hư không. Trận pháp lực lượng à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhìn trái bên phải xem. Cẩn thận một chút, đừng xúc động đại trận lực lượng. Hiển nhiên, phong thủ lực lượng chỉ là tầng thứ nhất phòng ngự. Tầng thứ nhì phòng ngự là cái này đáy hàn đàm bộ khủng bố đại trận. Đi phía đông đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Bất quá, thanh âm này nhưng phảng phất là chỉ có Trần Phi có thể nghe được. Trần Phi ngẩn người một chút, nhất thời kịp phản ứng, cặp mắt vui mừng, nói: "Hướng đông, hướng đông." Cơ Phùng Viễn các người mặc dù nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là không có hỏi cái gì, đang hoang ngậm miệng đi theo lên. Không lâu sau, bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa trông rất sống động một lòng pho tượng, lẻ loi đứng ở đó. Thoạt nhìn là không có gì đặc biệt dáng vẻ, nhưng là, loại vật này xuất hiện ở đây loại địa phương, bản thân chính là một loại chuyện rất kỳ quái tình. Ồ. Nhưng vào lúc này, Ưng Thanh Nhi cả người ánh sáng trước mắt, một đạo loãng màu vàng nhạt bóng dáng xuất hiện, phát ra kinh nghi bất định thanh âm nói: "Đây là một Long lão nhân bút tích sao?" "Chính là Ưng Hoàng." "Một Long lão nhân?" "Ai?" Trần Phi hỏi. "Thời đại thái cổ cường giả." Ưng Hoàng ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Nếu là một Long lão nhân cuộc sống ở thời đại viết cổ, có lẽ cũng có thể và Kiêu Túng tranh cao thấp một cái." Nói như vậy nói, hắn rất mạnh à? Trần Phi than thở một tiếng, lắc đầu hỏi: "Bất quá bây giờ trước bỏ mặc những thứ này, vật này nên xử lý như thế nào?" "Biết không? Trực tiếp đánh nát đi." Ưng Hoàng không chút do dự nói: "Nên chỉ là trong trận thôi, mà đây một Long pho tượng, cũng chính là trận pháp nồng cốt. Trận pháp nồng cốt vừa vỡ, trận pháp liền không đánh tự thua." Thật ra thì ở hắn trong lòng còn muốn nói, đánh nát cái này một Long pho tượng đơn giản, nhưng mà muốn tìm được cái này một Long pho tượng, nhưng khó khăn một chút. Bởi vì trước mắt chỗ này, rõ ràng cho thấy một tòa vô cùng là đứng đầu cực lớn khốn trận. Thực lực không đủ người, một khi xông vào nơi này, cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thậm chí mới vừa rồi sơ tới đây thời điểm, liền hắn cũng không đầu mối gì, bởi vì hắn không hề sở trường trận pháp, chỉ là hơi hiểu một chút, gặp được tương đối nhiều thôi. Nhưng mà, Trần Phi nhưng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một hớp nhất định phải đi về phía đông. Hơn nữa, sự thật chứng minh, hắn còn nói đúng. Có thể tưởng tượng được cái này ý vị như thế nào. Hắn trên mình, thật sự là ẩn giấu rất nhiều bí mật à. Ưng Hoàng lẩm bẩm nói. Ùng ùng. Cùng lúc đó, Trần Phi trực tiếp phát lực, đem vậy một Long pho tượng đánh thành mảnh vỡ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, bọn họ cảnh sát trước mắt một hồi biến hóa, chỉ chốc lát sau, biến thành một đạo cực kỳ trận pháp thật to nồng cốt. Ở trận pháp này nồng cốt chính giữa, vô số giống như là mạng nhện giống vậy linh khí nước lũ, giăng khắp nơi kéo dài mở. Không ngừng quyết trương, không có cuối, phản phất là vô cùng vô tận vậy. Mà ở trận pháp này nồng cốt chính giữa, có một cái đồ sộ thi thể lớn, có chừng hơn 10.000 trượng dài, cả người trên dưới tràn ngập cực kỳ cường đại lực lượng. Mà cổ lực lượng này cũng không phải là linh khí, mà là cao hơn linh khí một cấp bậc tiên khí. Thật sự là tiên nhân thi thể ạ. Lữ Kiêu Hùng lẩm bẩm nói, trong mắt có vẻ kích động. Tại chỗ bốn người chính giữa, duy nhất có thể không cầm tiên khí để ở trong mắt, cũng chỉ có Ưng Hoàng con gái, Ưng Thanh Nhi. Thành tựu kim giác tinh không cự thú Minh Châu, toàn bộ kim giác tinh không cự thú, thậm chí là toàn bộ tinh không đồ sộ thú tộc tiên khí cũng có thể là nàng sử dụng. Cho nên nàng không thiếu cái này. Nhưng đối với những người khác mà nói, thậm chí coi như là Trần Phi, cũng đều không có biện pháp làm được đối với cái này tiên khí thờ ơ. Tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì ở bây giờ tu chân 12 giới chính giữa, tiên khí thật sự là quá ít. Mọi người đều biết, chí tôn liền chính là tu chân giới cuối. Chí tôn trở lên, liền chính là tiên nhân. Có thể nếu muốn thành làm tiên nhân, cần gì tiên quyết điều kiện đâu? Thứ nhất, tăng lên tới chí tôn tầng 3 giới đỉnh cấp. Thứ hai, tiếp nhận tiên nhân lôi kiếp. Một khi chống đỡ đi qua, liền là có thể đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, trở thành một vị chân chính bao trùm ở phàm tục trên tiên nhân. Nhưng vấn đề là chí tôn tầng 3 giới là cái gì? Lột xác phàm lên tiên, đúc hồn tế, ngưng tiên thể, thụ tiên khí. Cái này mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều cần dùng đến nhiều tiên khí, nếu không, cửa ải này căn bản là không bước qua đi. Nói cách khác, nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiên khí tương đương với tiên cảnh. Không có tiên tức giận, nhận ngươi tài hoa hơn người, nhận ngươi kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể thẻ chết tại đây. Dĩ nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nhưng ở đại đa số dưới tình huống mà nói, nhưng đích xác là như vậy. Trên thực tế, tu chân giới toàn thể hoàn cảnh vì sao càng ngày càng kém? Chính giữa rất phần lớn nguyên nhân đều ở đây cái này. Thời đại hoang cổ, tu chân giới, tiên giới liên thông chung một chỗ, tiên khí có thể tự do lui tới, tương đương với và linh khí không việc gì khác biệt. Vậy không người sẽ đặc biệt cân nhắc để ý vật này. Nhưng sau đó bởi vì thời đại hoang cổ thời kỳ cuối tràng đại chiến kia, tiên phàm vĩnh cách, chặn tiên khí ngọn nguồn, khiến cho được tu tiên giới do cường thịnh, bắt đầu đi về phía suy bại. Ban đầu, tu chân giới tiên khí số lượng dự trữ quá lớn, ngược lại cũng không có gì lớn không được. Nhưng theo thời gian lui về phía sau không ngừng đổi rời, tu chân giới bên trong tồn tại tiên khí càng ngày càng thiếu. Vấn đề, vậy liền bắt đầu xuất hiện. Linh khí phẩm chất, từ đầu đến cuối vẫn là thấp tiên khí một đầu. Ở hoàn cảnh lớn đều là tiên khí dưới tình huống, cao cấp thiên tài địa bảo tùy ý có thể gặp, lấy hoài không hết dùng không hết. Sản sinh ra mạnh đại thiên tài tỷ lệ, vậy sẽ tương ứng nâng cao. Mà ở nếu đổi lại là hoàn cảnh lớn chỉ là linh khí dưới tình huống, không chỉ có thiên tài địa bảo cấp bậc sẽ thuận thế hạ xuống, thậm chí liền thiên tài số lượng, phẩm chất cũng đều sẽ thành thiếu, đổi thấp rất nhiều.